Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nhân nghĩa vô song. Lão, tấm, hai tô mì thịt bò. Cảnh Hương rốt cục nhịn không được gọi, mà bắt đầu. Song khi nàng quay đầu lại, lại không chỉ có ngây ngẩn cả người. Cái này trong khách sạn lại nhưng đã trống rỗng. Người đâu? Hạ Cực chống đỡ cái cằm nói. Đã đều đào mệnh đi. Tựa hồ tại lo lắng núi lở dư uy. Thế nhưng là loại này mình làm ra tới núi lở. Căn bản cùng vỏ quả đất vận động còn không quan hệ. Chỗ nào hội có cái gì dư uy? Thật là một đám ngạc nhiên phàm nhân. A a, Cảnh Hương lúc này mới phát hiện chung quanh tình huống. Có chút mơ hồ cười cười. Ta liền cố lấy cùng tiểu sư phụ nói chuyện. Cũng không có chú ý đâu. Sau đó, nàng vén tay áo lên. Chạy đến trong phòng bếp. Một trận bốc lên về sau. Lộ ra một tiếng reo hò. Cảnh Hương nhô ra nửa người. Hơi vàng tóc đen nhẹ nhàng giơ lên. Nàng híp mắt lộ ra cười. Vậy liền để ta phía dưới cho tiểu sư phụ ăn. Tùy tiện đi, làm sao đều tốt, nhanh lên, Hạ Cực rất là tùy ý. Tiểu Hương Nhi đã mặc vào mang theo đầy mỡ. Cái kia lệch lớn hơn một vòng đầu bếp áo trắng. Nói, chờ một lát một lát. Trong phòng bếp truyền đến một trận binh linh bang lang thanh âm. Ngay sau đó là cắt cái thớt gỗ. Chảo dầu lật xáo, nước đổ vào nồi. Xôi trào thanh âm, Tiểu Hương Nhi rất nhanh bưng một tô mì sợi. Cẩn thận đặt ở khay bên trong dâng tới. Mặt là mảnh mặt, bàn đang phát tán ra nước tương sắc nước canh bên trong. Mà trung ương thì là cắt đến lớn nhỏ cơ hồ nhất trí thịt bò hạt. Thịt bò bốn phía có sắc nướng vết tích, cùng bọc lấy một tầng nghiên mảnh tiêu đen phấn. Đây là Tiểu Hương Nhi bí chế xử lý mì thịt bò. Mời chậm dùng, kiều tiểu thiếu nữ như con mèo híp mắt, trên thân quang mang bắn ra bốn phía. Ngô! Phàm nhân xử lý sao? Cái này trong giang hồ lại còn có người đang nghiên cứu cái đồ chơi này. Hạ Cực tùy ý kẹp một khối thịt bò hạt phóng tới trong miệng. Nhấm nuốt một lát, răng vừa mới chạm đến thịt bò. Một cỗ nồng đậm nước lập tức tràn ngập tại vị giác bên trong. Phảng phất lâm vào nước thịt trong hải dương. Đây là, rõ ràng là sắc nướng tay nghề. Lại như cũ mang theo như thế hương nồng nước. Ngô! Nguyên lai là trước đó đi qua xử lý thịt bò. Thế nhưng là dù vậy, tại như thế trong thời gian ngắn, vậy không có khả năng chế tác đến loại tiêu chuẩn này. Tiểu Hương Nhi tự hồ là đã nhận ra trước. Mặt thiếu niên nghi hoặc, cười nói, bạc bạc giấy, lợi dụng nhiệt độ cao đem thịt bò hạt mặt ngoài cấp tốc ngưng kết. Lại lấy bạc bạc giấy khóa lại trong đó nước canh, hợp với nhanh chóng mà vừa đúng hỏa hầu. Liền có thể làm được. Hạ Cực tán thưởng vài câu. Đồng thời lại ăn mấy khối. Hương vị quả thật không tệ. Phía dưới. Đến uống mì nước thời điểm. Hắn nâng lên bát. Tiến tới nhẹ nhẹ hít một hơi. Không khỏi nhíu mày. Đây là vị ngọt. Nếu như là vị mặn liền tốt. Thật là một bát cổ quái mì sợi. Cho nên. Hắn đem thịt bò toàn bộ ăn chỉ toàn. Mì sợi lại giữ lại. Tiểu Hương Nhi hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Thật không hổ là tiểu sư phụ. Lại có thể tại ta bí chế xử lý phía dưới. Kiên trì nổi. Lập tức, nàng vậy cho mình bới thêm một chén nữa mặt. Ăn một miếng. Sắc mặt nàng lập tức trở nên cổ quái. Làm sao ngọt như vậy? Nhớ rõ ràng thả muối a. Thật là khó ăn a. Nháo kịch tạm có một kết thúc. Hai người tại vào đêm trước rốt cục chạy về Linh Nghiệp Thành. Vừa mới vào thành, liền phát hiện trong thành mang theo hỗn loạn cùng bạo động. Thành Bắc Quý nhìn thấy Hạ Cực, liền bước nhanh đi tới. Ôm quyền nói, Hạ Đại Hiệp, Hạ Cực tùy ý ứng tiếng. Nhìn về phía nơi xa cái kia nguyên bản nên đóng cửa thành. Lúc này lại thủy chung mở rộng ra. Không phải trong thành thủ vệ không muốn quan, mà là bị người ngăn cản lại. Long Thanh Ngạo mang theo một đám Quy Hạc Đao xã đệ tử đứng ở trước cửa. Cùng thủ vệ rằng co. Nhất thời bầu không khí có chút rằng co. Đại sư huynh, đã đêm xuống. Cái này cửa thành muốn giam lại rồi. Một đám cực tổ sư tỷ các sư muội líu díu đứng tại Hạ Cực sau lưng. Đúng, đến phiên chúng ta tiểu sư phụ tới phòng thủ. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thật là hâm mộ tiểu hương nhi. Nhìn khi trở về cái kia bộ dáng tiểu tụy. Thật không biết ban ngày xảy ra chuyện gì. Ai, nếu như là ta bồi tiểu sư phụ ra ngoài liền tốt. Long Thanh Ngạo không nói một lời. Thần sắc băng lãnh, mà bầu không khí muốn dần dần cứng ngắc. Long Đại Hiệp, Thành Bắc Quý nhíu nhíu mày. Môn này nhất định phải đóng lại. Nếu không ban đêm ánh mắt không tốt. Nếu là đạo phỉ thừa này cơ hội đến đây tập kích. Linh nghiệp thành thế nhưng là sẽ bị công phá. Long Thanh Ngạo nói. Thế nhưng là Quy Hạc lão sư còn chưa có trở lại. Làm đồ đệ sao có thể đóng cửa lại. Lão sư giờ ngọ ra Bắc Môn. Mang theo tiểu sư đệ các sư muội đi cái kia núi bên trong. Thế nhưng là không thấy được nhân ảnh. Quy Hạc lão sư công phu 10 phân đến. Tuyệt không phải đám ô hợp đạo phỉ có thể ngăn cản. Cho nên hắn nên đang tại chạy về. Thành Bắc Quý thở dài nói. Ta trong phủ thành chủ cung cấp phụng cao thủ môn vậy ra khỏi thành. Thế nhưng là vào đêm về sau. Cửa thành là nhất định phải quan. Ánh mắt không rõ tình huống dưới. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Nếu là thật sự xảy ra chuyện. Người Long Thanh Ngạo gánh xứng đáng sao. Đây chính là một thành dân chúng vô tội. Long Thanh Ngạo thần sắc lãnh đạm nói. Không cần nhiều lời. Người như đóng cửa thành. Cái này cửa thành, ta Quy Hạc đao xã về sau lại không sẽ phái người tới trấn thủ. Thành Bắc Úy lập tức yên lặng, nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa thành. Thuận có chút thời đại hắc thạch cầu, lại hướng bên ngoài thì là dần dần chật hẹp con đường. Quanh có khúc khuỷu thông hướng không biết có dấu vật gì trong núi sâu. Vào đông rét lạnh, nhiệt độ không khí một chút tăng trở lại liền hội nổi sương mù. Mịt mờ một mảnh. Khiến người ta mắt có thể thấy được khu vực bị dần dần nghiền ép. Đầu cầu trong chậu than hỏa diễm. Mặc dù rực hừng hực đốt. Lúc này chỉ có thể chiếu sáng 5-6 mét. M. Khoảng cách. Mà tại cái này rằng có công phu bên trong. Trở nên chỉ có thể nhìn thấy 1-2 mét. M. Ánh trăng bất tỉnh nhưng. Chỉ gặp thiên tích mịt mờ một mảnh. Như này lúc này có người nhẹ giọng cầm đao xâm nhập. Trong thành người tuyệt đối không kịp đóng cửa thành. Thành Bắc Úy trùng điệp thở phì phò. Đột nhiên nhíu mày uống nói. Đóng cửa thành. Hắn ánh mắt cùng Long Thanh Ngạo lẫn nhau đối mặt. Lại không có chút nào e ngại. Bởi vì hắn không thể e ngại. Hắn chức trách là thủ vệ. Hắn không thể cầm một thành bách tính tính mệnh tới mạo hiểm. Đây là một cái cửa thành úy nên có đảm đương. Long Thanh Ngạo lạnh lùng một cười. Đang muốn nói chuyện, Hạ Cực lại đột nhiên tiến lên một bước nói. Hai vị không cần tranh chấp, ta có nhất pháp có thể điều hòa. Hai người nhất thời đem ánh mắt quay lại. Hắn ngẩng đầu, tiến lên hai bước nói. Thành Bắc Quý đại nhân tâm lo bách tính, cho nên cái này cửa thành cần đóng lại. Thế nhưng là thì đại sư huynh lo Âu Quy Thọ lão sư. Lo lắng lão sư thụ thương, không thể kịp thời trở về vào thành. Như vậy như thế có thể đi. Thành cửa đóng lại. Từ ta ngồi tại cầu một bên. Nếu là lão sư tới. Ta cũng có thể tiếp ứng 1-2. Sư phụ tranh thủ vào thành thời gian. Hắn lộ ra tiếu dung. Giang tay ra nói. Hai vị. Tốt không? Đơn giản là ngoài thành ngồi một đêm mà thôi. Cái này so tại tường thành đứng một đêm dễ chịu nhiều lắm. Cái gì đạo phỉ? Cái gì Quy Hạc lão sư? Sớm đã bị lão tử làm thịt rồi. Long Thanh Ngạo sửng sốt nói. Tiểu sư đệ, lời ấy coi là thật. Tuyệt vô hư ngôn. Hạ Cực tiếp nhận nặng nề đen miên báo. Vậy không cần phải nhiều lời nữa. Hồ Nguyệt đao tùy ý gác ở trên vai. Độc thân hướng về đại mở cửa thành mà đi. Cái kia đầy trời sương mù. Giống như nuốt người quỷ thú. Nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Cô đơn lại tiêu sái bóng lưng. Cho dù là lòng mang ghen ghét Long Thanh Ngạo cũng không nhịn được thật sâu thán phục. Cực tổ, sư tỷ các sư muội con mắt lập tức trở thành hình trái tim. Rất đẹp trai, tiểu sư phụ, thật là quá đẹp rồi. Thành Bắc Úy ánh mắt phức tạp nhìn xem ở độ tuổi này cùng nhà mình con trai không sai biệt bao. Nhiều năm, tuyệt vô hư ngôn, bốn chữ. cùng cái kia thiếu niên lúc này bóng lưng lạnh trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Hắn chẳng lẽ không biết cái này cửa thành rất có thể là sinh tử chi cách? Không, hắn biết, hắn như thế thiên tư chắc tuyệt, sao có thể không biết? Thế nhưng là cho dù biết, hắn y nguyên lựa chọn làm như thế, vì một thành bách tính, cho nên hắn đồng ý đóng cửa. Đây là nhân, vì sư phụ, hắn lựa chọn giữ ở ngoài cửa chờ. Đây là nghĩa, nhân nghĩa vô song, thật là nhất đẳng hảo nam mà. Thành Bắc Úy mắt hổ rưng rưng, đột nhiên đường, ta cùng ngươi. Hạ Cực nghe vậy, quay người cười nói, Thành Bắc Úy vẫn là có người nhà a. Huống chi, ta ở ngoài thành vẫn là cần tiếp ứng, như là địch nhân đánh tới, cần trước tiên mở cửa thành ra, cho nên ngươi nếu là có tâm, liền đang cực khổ phòng thủ tường thành một đêm a. Hắn một phen nói xong, lại là không nói thêm lời nào, đứng ở hai phiến cửa lớn ở giữa, thản nhiên nói, đóng cửa, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.